Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, thiên hạ đệ nhất. Quả nhiên, Yến Phong phát giác được Vân Khê khí chất trên người đại biến. Trước đó quá mức sắc bén, cảm giác phong mang tất lộ, nhưng hôm nay lại là vô cùng mênh mông, giống như mênh mông đại hải đồng dạng. Thực thật mạnh. Chẳng lẽ Hóa Long chỉ thực lợi hại như vậy? Ha ha, thanh niên chí tôn chiến làm sao có thể thiếu được ta đây? Một thanh âm vang lên, theo một người mặc áo đen thanh niên tuấn mỹ chạy như bay tới. Leo lên đỉnh núi, nguyên lai là Thiên Diệp huynh. Hoa Thanh Phong cười cười, giống như tia không ngạc nhiên chút nào Thiên Diệp anh hồng đến. Phá Tâm hiển nhiên đối với Thiên Diệp anh hồng không có quá lớn hảo cảm. Nhếch miệng cười nói, ai u, nguyên lai là ưa thích khẩu vị nặng nhi tới kéo. Trước đó Thiên Diệp anh hồng bị Yến Phong ác chỉnh, trở thành trò cười. Hôm nay Phá Tâm lại đem tới lấy cười. Thiên Diệp anh hồng sắc mặt lập tức biến âm trầm, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, không mời mà tới, không ngại nhiều hơn một cái ly a. Yến Phong phát hiện Thiên Diệp anh hồng không đồng dạng. Không phải tướng mạo không đồng dạng, mà là trên người khí tức không đồng dạng. Hắn cảm giác được Thiên Diệp anh hồng bây giờ tu vi tuyệt đối không bằng Phá Tâm cùng Hoa Thanh. Phòng phía dưới, một vệt kim quang thoáng hiện. Một cái giống như mặt trời nhỏ đồng dạng mái tóc dài vàng óng nam tử gào thét mà tới. Một mặt lãnh khốc nói, thanh niên chí tôn chiến, ta chờ mong rất lâu. Là Kiệt Khắc Sâm, đồng dạng. Yến Phong cảm giác được hắn đồng dạng là thực lực tăng nhiều. Thánh địa quả nhiên là thánh địa, nội tình quá mức thâm hậu. Vậy mà có thể dễ dàng như vậy để cho một cá nhân thực lực bạo tăng tới mức này. Nói đến, hắn giống như cũng là Thánh Thiên Môn truyền nhân. Thánh Thiên Môn danh xưng là thần bí nhất một môn phái. Làm sao lại không có loại này tăng lên công lực mau lẹ phương pháp đâu. Cùng thánh địa một so, thật sự là học trò quá nghèo. Bất quá đồng thời hắn cũng biết, vô luận có bao nhiêu tài nguyên, có thể đem một người công lực tăng lên tới mức độ như thế nào, đều sẽ ngừng bước cùng thánh cảnh trước đó. Thánh cảnh, siêu phàm nhập thánh, tuyệt không phải là có thể tốc thành. Nhất định phải đi qua đối với thiên địa vạn vật lực cảm ngộ đầy đủ hiểu sâu. Còn có chính là nhất rèn luyện mình tâm đến một loại vô kiên bất tồi cảnh giới. Mới có thể phá kén thành bướm, đăng lâm tuyệt đỉnh. Hoa Thanh Phong cười cười, hướng Yến Phong nói, không có ý tứ, thanh niên chí tôn chiến là một việc trọng đại. Nếu như chỉ có hai người chúng ta xem cuộc chiến hơi bị quá mức nhàm chán. Sở dĩ, là hơn tìm hai cái người xem. Yến Phong cùng Vân Khê một trận chiến bản thân liền không phải là cái gì bí mật. Tiết lộ ra ngoài rất bình thường. Yến Phong cười hắc hắc nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không riêng vẻn vẹn vì xem cuộc chiến a, thanh niên chí tôn chiến, thực sự là thật là lớn vinh hạnh đặc biệt. Vô luận là Phá Tâm còn là Hoa Thanh Phong, lấy bọn họ cường thế, đều tuyệt sẽ không cho phép bản thân chỉ là cái gọi là thanh niên chí tôn chiến quần chúng. Thanh niên chí tôn chiến, làm sao có thể thiếu được bọn họ? Chúng ta hôm nay tới đương nhiên không phải chỉ là để vì xem cuộc chiến. Hôm nay là thanh niên chí tôn chiến. Nhất định phải phân ra ai là thiên hạ đệ nhất. Phá Tâm toàn thân chiến ý dâng cao nói. Yến Phong sững sờ. Mẹ, cái này tựa như là muốn chơi một món lớn a. Sáu người muốn phân ra ai là thiên hạ đệ nhất. Ai cũng biết thanh niên võ đạo đại hội khả năng đã chết từ trong trứng nước. Cái này hơi bị quá mức đáng tiếc. Không thể nghi ngờ đối với chúng ta mỗi người mà nói đều là một loại tiếc nuối. Không sai, theo lý mà nói, thanh niên võ đạo đại hội sắp cử hành. Thế nhưng là trước mắt tình thế, tất cả mọi người đều bận rộn đi đánh nhau. Còn có người nào lòng dạ thanh thản tình đi tổ chức cái gì thanh niên võ đạo đại hội? Người khác không quan tâm, nhưng đối với cường giả thanh niên mà nói thật là một phần tiếc nuối. Vì mọi người đều đã mất đi tranh thủ thanh niên bối phận đệ nhất thiên hạ cơ hội. Hôm nay Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm bị Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm tìm đến. không chỉ là vì xem cuộc chiến, mà là sáu vị thanh niên người mạnh nhất yếu quyết thắng được người mạnh nhất. Thanh niên chí tôn, Yến Phong nhướng mày, thầm nghĩ Hoa Thanh Phong tên vương bát đản này sẽ không phải là cố ý à. Vân Khê đã đến, đoán chừng Vân Thiên Cung cao thủ cũng tối chúng mai phục tốt rồi. Hiện tại lại đem Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đưa tới. Vạn nhất hai đại thánh địa đồng thời có thánh cảnh cao thủ đến đây. Mình tới thời điểm muốn chạy đều chạy không được. Nhưng lại Vân Khê cái này nữ chiến tranh cuồng nhân lại là khuôn mặt hưng phấn. Nói, dạng này tốt nhất, không cần nguyên một đám đi khiêu chiến. Yến Phong không còn gì để nói. Tình cảm cái này tiểu nương bì chỉ là coi hắn là thành trận chiến đầu tiên. Một ngày nào đó nàng muốn đem thiên hạ nắm chắc cường giả thanh niên từng cái một khiêu chiến một lần. Tại thời khắc này, Vân Khê phiêu giật xuất trần trạng thái diệt hết. Tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tại năm trên thân thể người vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này tốt chiến cuồng nữ. Trong lòng dâng lên vô hạn chiến đấu dục vọng. Nàng chiến ý lập tức đưa tới năm người khác cộng minh. Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt tràn đầy nụ cười tàn khốc. Như muốn cắn người mãnh thú đồng dạng. Hai mắt chán phóng hung ác hung chỉ nhìn Yến Phong. Nguyên bản mặt mũi anh Tuấn có vẻ hơi dữ tợn. Yến Phong đối với hắn ác chỉnh. Để cho Thiên Diệp Anh Hồng biến thành trò cười. Nếu như bàn về ai muốn giết nhất Yến Phong. Đoán chừng không có người có thể so với hắn. Kiệt Khắc Sâm trên người kim quang chói mắt. Tóc vàng cuồng vũ, khắp người lệ khí thẳng bức Hoa Thanh Phong. Đến bây giờ hắn còn cho là mình trước đó Thiên Sư Thánh Kiếm bị đoạt. Là bởi vì Hoa Thanh Phong ở sau lưng giở trò. Một phần này vô cùng nhục nhã nhất định phải thanh tuyết. Cùng lúc đó, phá tâm trên người ma khí nổi lên bốn phía. Như là ma vương hàng thế. Hoa Thanh Phong thần sắc trang nghiêm. Chiến ý trùng thiên, chiến thần lại hiện ra. Yến Phong, hôm nay ta tất sát ngươi, rửa sạch nhục nhã. Thiên Diệp Anh Hồng đe dọa nhìn Yến Phong nói. Vân Khê mắt lộ ra phong mang, nói, hôm nay hắn là của ta. Phá tâm nhìn xem Thiên Diệp Anh Hồng, âm hiểm cười hắc hắc nói. Tên lùn, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Vân Khê cùng Yến Phong có quyết chiến ước hẹn, xem ra Kiệt Khắc Sâm hôm nay tới là cố ý châm đối Hoa Thanh Phong. Vậy chỉ có thể là phá tâm đối chiến Thiên Diệp Anh Hồng. Lần này náo nhiệt, lúc đầu chỉ là Yến Phong cùng Vân Khê hai người ở giữa quyết chiến. Hiện tại tại biến thành sáu đại thanh niên chí tôn tranh hùng chi chiến. Thanh niên võ đạo đại hội xem như hoàng. Nhưng sáu người ở giữa quyết chiến cũng có đầy đủ phân lượng đi di bổ. Bởi vì lục đại đại biểu thiên hạ võ đạo thanh niên bối phận chí cường chiến lược. Không được. Hôm nay Yến Phong nhất định phải chết trong tay ta. Thiên Diệp Anh Hồng cả người khí tức vậy mà tản mát ra một cỗ tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Khí tức hung sát, hừ, bạn gái ta quyết chiến ngươi cũng dám đánh nhiễu. Phá tâm hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền. Một cỗ cương khí kim màu đen tràn về phía trước bành trướng đi. Có hình có chất. Tràn ngập ma tính cương khí kim màu đen giống như lao nhanh sóng lớn đồng dạng thanh thế dọa người. Những nơi đi qua, trên đất hoa cỏ cây cối cùng nham thạch đều bị quấy đến vỡ nát. Một chút chưa từng lưu lại, Thiên Diệp Anh Hồng cười lạnh, tiện tay bổ một trường. Bá đạo cương khí mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt vọt tới ở phía trước hắc khí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người chung quanh mặt đất sụp đổ từng đạo vết rách to lớn. Hướng về khắp nơi lan tràn đi. Cả ngọn núi đều hơi kém bị một phân thành hai. Đây là phá tâm cùng Thiên Diệp Anh Hồng ở giữa va chạm ám lực. Hai đại cao thủ lực lượng đáng sợ cũng không có vỡ nát đại địa. Mà là tại dưới mặt đất truyền ra ngoài. Hình thành đáng sợ ám kình. Phá tâm một mặt khinh bỉ cười lạnh nói. Cái gì anh Hoa Thần Điện thanh niên đệ nhất nhân? Trong mắt ta, bất quá qua quýt bình bình. Hắc hắc, ếch ngồi đáy giếng. Thần Điện nội tình há lại ngươi cái này ma môn dư nghiệt có thể biết biết. Thiên Diệp Anh Hồng trên mặt thoáng hiện qua một đường tàn khốc mà nụ cười tà dị. Người muốn chết, phá tâm giận dữ. Bởi vì Thiên Diệp Anh Hồng nói sự thật. Anh Hoa Thần Điện như mặt trời ban trưa, mà Ma Môn lại cơ hồ bị diệt. Bốn đại tông môn cũng là sụp đổ. Một đường màu đen trưởng lực lần nữa hướng về phía trước vỗ tới. Chính xác như kinh đào hải lãng đồng dạng. Cả vùng không gian đều tựa như rung chuyển lên. Thiên Diệp Anh Hồng đồng thời xuất thủ. Trước người cương khí tại hắn thôi động phía dưới. Lần nữa cuồng mãnh xung kích về đằng trước đi. Bất quá so với lần đầu tiên công kích mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh, lại là một tiếng rung trời vang lớn. Thiên Diệp Anh Hồng cương khí hộ thân bị đánh tan. Mà phá tâm ma khí như là sóng nước cuốn ngược mà quay về. Tại trước người hắn sôi trào một lần. Đột nhiên lần nữa hướng Thiên Diệp Anh Hồng lao nhanh đi. Lần này so trước đó hai lần càng thêm mãnh liệt. Như cuồn cuộn trường giang. Tựa như cuồn cuộn sông lớn đồng dạng mãnh liệt đi. Lục đại tranh đoạt đệ nhất thiên hạ đại hỗn chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Không kịp chờ đợi Kiệt Khắc Sâm hét lớn một tiếng. Hoa Thanh Phong chịu chết đi. Toàn thân kim quang nổ bắn ra. Nóng bỏng cương khí giống như liệt diễm tại đốt cháy. Phô thiên cái địa ép hướng Hoa Thanh Phong. Cảm giác được cái kia cuồn cuộn phập phồng bằng bạc lực lượng. Hoa Thanh Phong một cước đập mạnh trên mặt đất. Đại địa đã đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Có thể thấy được Hoa Thanh Phong một cái dậm này đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng Kiệt Khắc Sâm cương khí quá mức bá đạo. Giống như muốn thiêu hủy tất cả. Hoa Thanh Phong cương khí hộ thân vậy mà khó mà chống đối. Một chút xíu bị tách ra. Hơn nữa trùng kích càng ngày càng mạnh liệt. Chiến. Hoa Thanh Phong đột nhiên gầm lên giận dữ. Thân thể đằng không mà lên. Nâng bàn tay lên trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Sáng chói chói mắt to lớn bàn tay màu vàng óng. Hung hăng bổ vào cái kia giống như nộ lãng giống như chạy tuôn ra đáng sợ hơn màu vàng kim khí lãng. Bên trên, oanh, màu vàng kim khí lãng chậm rãi tiêu tán. Bàn tay màu vàng óng cũng bị tách ra. Đại địa đang kịch liệt lay động. Trên ngọn núi toái thạch đều bị mãnh lực vứt cho không trung. Đụng vào nhau, biến thành bột phấn, mặt đất tại rạn nứt. Bốn người chiến đấu đã triển khai. Chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Triệt để sụp đổ. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Đô Phong đều muốn bị hủy đi. Bất quá bốn người đều cảm thấy một cái nho nhỏ Thiên Đô Phong căn bản không thỏa mãn được bọn họ. Chiến đấu không gian. Hoa Thanh Phong nhanh như tia chớp lao về phương xa. Kiệt Khắc Sâm chạy như bay đuổi kịp. Trong quần sơn, một trận thiên toàn động. Phá Tâm cùng Thiên Diệp Anh Hồng cũng cải biến chiến trường. Thiên Đô Phong chung quanh sơn mạch đều run rẩy lên. Đơn giản phi cầm tẩu thú đều rối rít thoát đi. Phát ra bi thảm tiếng kêu to. Giống như là gặp được tận thế đồng dạng. Vân Khê mắt như thiểm điện nhìn về phía Yến Phong. Nói. Nên chúng ta, Yến Phong trong lòng bây giờ đầu còn đang suy nghĩ. Lần này trong bóng tối rốt cuộc đến rồi bao nhiêu cao thủ. Vạn nhất đến lúc không che được lời nói coi như thảm. Hì hì, mỹ nữ, nếu không chúng ta thương lượng một việc thế nào? Yến Phong đột nhiên cười hì hì nói. Nói, Vân Khê trên người chiến ý không giảm. Ngươi không phải liền là muốn thánh tử lệnh nha. Ta có thể cho ngươi. Ngươi đem thiên ma lệnh cho ta. Sau đó ta hướng ngươi nhận thua. Tính ngươi thắng. Về phần hai chúng ta giá nhất giá cũng không cần đánh rồi a hát. Yến Phong nói. Hắn tổng cảm thấy không phải quá thích hợp nhi. Tâm lý treo treo. Âm vang. Vân Khê trong tay bỏ túi đoạn kiếm xuất vỏ. Phảng phất muốn đâm thủng bầu trời đáng sợ kiếm ý thẳng bức Yến Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Tới đi. Muốn thiên hạ đệ nhất, chỉ riêng có một trận chiến. Ta không nói bản thân muốn tranh cái gì thiên hạ đệ nhất a. Ngươi muốn mà nói, cầm lấy đi là được. Nói cho ngươi, làm thiên hạ đệ nhất là rất mệt mỏi. Ta làm một cái thiên hạ đệ nhất soái liền tốt. Trời đựu, ngươi đánh lén ta. Yến Phong lời còn chưa nói hết. Vân Khê liền một kiếm bổ tới. Nơi xa một ngọn núi trực tiếp bị tiêu diệt. Người quá phí lời. Xoa, tiểu nương bì, ngươi cho rằng ta thực đánh không lại ngươi sao? Yến Phong buồn bực, vung tay lên, một cái ngân quang lóe lên chiến đao chạy như bay tới. Nắm trong tay, chỉ phía xa Nam Thiên.